Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, bộ phương chủ nghệ dạy học, bộ lão bản nhà bếp, Vũ Phủ ngốc manh mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc tục truyền bộ lão bản nhà bếp một mực là cái rất lợi hại thần bí mang. Cho đến tận này đều là không có có người tiến vào qua trong. Không nghĩ tới hôm nay nàng lại có thể có được thời cơ bước vào bộ lão bản tiểu điếm đây quả thực. Quá kích thích, Vũ Phù lúc lắc đuôi rắn, đuổi theo sát đến, theo sau lưng bộ phương xuyên qua nhà bếp đại môn. Thượng kinh bầu không khí đều là trở nên có chút khác biệt. Trong tiểu điếm là có chút ấm áp để cho người ta có nhàn nhạt say mê cảm giác. Nhưng là phòng bếp này lại là đập vào mặt một loại chuyên nghiệp khí tức. Vừa vào cửa. Liền là chống lại này béo ị cơ giới khôi lỗi. Này khôi lỗ đỏ mắt lấp lóe, ở trên người nàng quét một, để cho nàng toàn thân lông tơ đều là dựng đứng. Cái này khôi lỗ cũng là phụ thân nói tới này không? Bình thường đáng sợ tiểu điếm khôi lỗ a, nhìn tựa hồ không có trong truyền thuyết hung thần ác sát như vậy a, còn giống như béo ị. Thật đáng yêu. Bộ phương đi ở phía trước, vỗ vỗ tiểu bạch dạ dày, đối sau lưng Vũ Phù giới thiệu nói, đây là tiểu bạch, là ta máy móc trợ thủ, ngươi hiểu thành khôi lỗ trợ thủ là được. Chúng ta nấu nướng xong món ăn về sau, thừa nguyên liệu nấu ăn tài liệu đều là từ tiểu bạch thu về. Vũ Phù nhất thời toàn thân siết chặt, chắp tay trước ngực, đối tiểu bạch cúc cái cung, hỏi một tiếng tốt. Tiểu bạch cơ giới mắt một trận lấp lóe, nâng lên bồ phiến thủ trưởng, gãi gãi nó này trụi lủi tròn đầu, mang theo Vũ Phù vượt qua tiểu bạch, chính là đi vào nhà bếp bếp lò trước đó. Cái này bếp lò là dùng tinh xảo tài liệu chế làm. Tài liệu này giống là một loại gạch men sứ, nhưng là so với này gạch men sứ lại là càng thêm bóng loáng. Tại bếp lò bày biện đủ loại đồ làm bếp, cái gì cần có đều có, thiết bị đầy đủ. Đồ ăn tấm là dùng đặc thù mộc đầu chế thành, tản ra nhàn nhạt hương thơm. Vũ Phù con mắt trừng lớn, hiếu kỳ xem nhìn trước mắt hết thảy. Trong phòng bếp trang trí cùng tiểu điếm hoàn toàn khác biệt. Nhà bếp rất đơn giản cũng rất lợi hại trực tiếp. Trên vách tường không có như trong tiểu điếm như vậy vẽ quá nhiều dư đông tây. Chung quanh bày biện đều là tủ bát. Những cái kia tủ bát hữu dụng mộc đầu chế tác, cũng hữu dụng một số nàng cũng khác nhau tài liệu chế tác. Này tài liệu sờ lên rất lợi hại băng lãnh, mà lại nội bộ sẽ còn lóe ra quang mang. Cái này gọi là tủ lạnh, có thể cất giữ nguyên liệu nấu ăn, bảo trì nguyên liệu nấu ăn hoạt tính. Bộ phương nhàn nhạt giới thiệu nói, hắn mở ra cửa tủ lạnh, nhất thời một luồng hơi lạnh từ đó mạo đằng mà ra, để Vũ Phù nhịn không được đánh run một cái. Đây là lò nướng. Rất nhiều món ăn thực có thể dùng nướng phương thức, như thế cũng có thể làm ra rất thật đẹp vị. Bộ phương mở ra lò nướng. Lò nướng bên trong thanh tẩy không nhuốm bụi trần. Một cỗ băng lãnh khí tức từ đó lan tràn đi ra. Du Yên Cơ, Thạch Ma, lò vi ba chờ một chút, những vật này đều là Vũ Phù hoàn toàn chưa nghe nói qua, thậm chí chưa từng gặp qua. Nhưng là không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Nàng cảm thấy những vật này tốt chuyên nghiệp, nàng lần thứ nhất phát hiện. Nguyên lai chủ nghệ cũng không phải là giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nguyên lai còn có nhiều đồ như vậy có thể nghiên cứu. Nơi này là thái đao giá đỡ. Phía trên này có đủ loại kiểu dáng thái đao. Ngươi tìm một thanh ngươi nắm lên đến thư thích nhất thái đao. Bộ phương chỉ bếp lò này thái đao. Trên kệ thái đao Vũ Phù mang lòng hiếu kỳ, dò xét một phen. Nàng nhìn thấy một thanh đen nhánh cẩn trọng vô cùng cự đại thái đao. Nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, cái này đây cũng là thái đao a. Lớn như vậy, nặng như vậy, bộ phương khóe miệng nhàn nhạt kéo một cái. Nắm chặt cái kia thanh thái đao, vô cùng dễ dàng nâng lên. Tiện tay chính là đùa nghịch một cái đao hoa. Thanh này thái đao cũng là hắn mỗi ngày luyện tập đao. Công sử dụng cái kia thanh trọng hình đặc chế thái đao. Bình thường người muốn huy động, căn bản là làm không được. Vũ Phù nếm thử một phen, còn chưa từng đem thái đao nâng lên. Đây là ta ngày bình thường luyện tập đao công cùng chạm trổ. Dùng thái đao, người đổi một thanh đi. Bộ phương nói ra. Vũ Phù nhất thời ngạc nhiên nhìn bộ phương liếc một chút. Lấy bộ lão bản trù nghệ còn cần luyện tập a. Trù nghệ là vô bờ bến. Muốn làm một tên ưu tú đầu bếp, mỗi ngày luyện tập ắt không thể thiếu. Mỗi ngày nấu nướng cũng là ắt không thể thiếu. Dạng này mới có thể để cho ngươi tâm đắm chìm đến trù nghệ bên trong. Thể nghiệm trong mỗi một tia biến hóa. Đã ngươi muốn làm ta đầu bếp học đồ, vậy sau này ngươi mỗi ngày cũng muốn làm dạng này đao công cùng chạm trổ huấn luyện bộ phương. Nghiêm túc nói ra, hắn trù nghệ rất tốt không sai. Nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng. Nếu như không có hắn mỗi ngày luyện tập, hắn trù nghệ tuyệt đối không thể có thể tiến bộ nhanh như vậy. Vũ phù nhẹ a một tiếng. Về sau phân biệt nắm một thái đao trên kệ thái đao. Sau cùng lựa chọn mà đến một thanh chỉ có bộ phương tay cỡ bàn tay thái đao. Trọng lượng vừa phải, ngược lại là rất lợi hại thích hợp. Vũ phù bộ phương gật gật đầu. Từ tủ bát trong lấy ra mấy cái lôi bạo trứng bồ câu. Đây là hệ thống cung cấp, chuyên môn dùng để chế tác cơm chiên trứng trứng, trước dạy ngươi biết nguyên liệu nấu ăn. Đây là tam giai linh thú lôi bạo trứng bồ câu, bộ phương nói. Hắn lấy ra một cái bát sứ, nhẹ nhàng một đập, liền đem lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng đập nhập trong chén. Này lòng đỏ trứng bên trong có lấy nhàn nhạt lôi hồ chi chi lấp lóe, muốn làm một đạo tốt cơm chiên. Trứng, linh khí trưởng khống là trọng yếu nhất. Muốn khống chế tốt nguyên liệu nấu ăn trong linh khí, làm không sói mòn, đây mới là cam đoan món ăn cảm giác quan trọng. Bộ phương chân khí ngưng tụ, trực tiếp bỗng dưng hóa thành một đôi đũa, liền là hướng về phía này trứng dịch bắt đầu đánh nhau. Biết như thế nào khống chế nguyên liệu nấu ăn linh khí a? Bộ phương nghiêm túc nhìn về phía vũ phù. Vũ phù ngơ ngác lắc đầu, cao thâm như vậy đồ vật nàng chỗ nào hiểu a? Tiết tấu còn hữu dụng tâm qua cảm thụ. Linh khí thực liền là một loại ba động. Người cảm nhận được sóng trung động. Tại nấu nướng quá trình bên trong, tận lực cam đoan ba động ổn định. Dạng này liền sẽ không phá hư linh khí kết cấu, khiến cho linh khí sói mòn. Bộ phương giải thích nói. Về sau tay hắn chính là bắt đầu phi tốc lay động. Đem lôi bạo trứng bồ câu đánh tốt chân khí đũa quất ra. Trứng hóa lỏng làm một sợi tơ dây, bị kéo lão trưởng bành một tiếng, bộ phương chân khí tiêu tán. Về sau bộ phương ngồi xổm, từ tủ bát trong lấy ra linh khí sung mãn ngô, thanh tẩy xử lý về sau, phóng tới lồng hấp trong trưng chín. Vũ phù nhu thuận đứng sau lưng bộ phương, cẩn thận tỉ mỉ nhìn lấy bộ phương động tác. Ngươi phải nhớ kỹ ta kiếm ăn tại địa phương, về sau nguyên liệu nấu ăn đều là tại những địa phương này cầm. Người đến ghi lại. Bộ phương một bên châm lửa chảo nóng, một bên nói với vũ phù. Vũ phù trong lòng run lên, nghiêm túc gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy bộ dáng khéo léo. Suy suy suy, dầu nước nhập nồi. Bộ phương rất quen đem trắng nuột sung mãn ngô từ lồng hấp trong lấy ra, đổ vào trong nồi. Cái nồi lật xáo, ánh lửa ngút trời mà lên. Hoảng sợ sau lưng vũ phù đuôi rắn chập chờn một phen, đương đương đương. Lật xào một phen ngô, nồng đậm mùi gạo chính là tản ra, quấn quanh ở vũ phù chóp mũi, để cho nàng nhịn không được hít sâu một hơi. Làm cơm chiên trứng cần thiết phải chú ý chính là hỏa hầu. Nắm giữ tốt hỏa hầu, ngươi cơm chiên trứng liền coi như là hoàn thành hơn phân nửa. Bộ phương tiếp tục chỉ điểm, hắn không nói nhiều. Nhưng là đến thời điểm then chốt cuối cùng sẽ mở miệng nhắc nhở. Vũ phù sau lưng hắn gật đầu không ngừng, dụng tâm đem mỗi một chi tiết nhỏ đều là ghi chép đến trứng dịch một nồi. Nhất thời trứng hương trôi nổi, nồng đậm vô cùng, để cho người ta cảm thấy thể xác tinh thần đều là bị nồng hậu dày đặc trứng hương cho kiện hàng. Chính mình giống như là rơi vào cơm chiên trứng trong hải dương đồng dạng, mùi gạo, trứng hương hỗn hợp lại cùng nhau. Câu dẫn nhân khẩu bụng chi dục, để cho người ta nhịn không được nuốt nuốt một hớp nước. Bộ phương đứng thẳng tắp, nắm cái nồi, đang nhanh chóng lật xáo. Hắn động tác không bình thường thành thạo, nhìn qua mây bay nước chảy, giống như là tại vẽ một bộ mỹ lệ họa tác đồng dạng cảnh đẹp ý vui. Vũ phù nhìn không khỏi có chút say mê. Trứng dịch nồi, đến lật xào lên nồi, trong lúc đó bất quá mấy hơi thở. Bộ phương chính là trang bàn ra nồi, thanh hoa từ trong mâm, đổ vào cơm chiên trứng. Này hơi có vẻ sền sệt trứng dịch quấn tại này trân châu hạt gạo phía trên. Tỏa ra ánh sáng lung linh, nóng hôi hổi mà lên. Tản ra mùi hương đậm đặc vũ phù tiểu xảo đầu lưỡi duỗi ra. Liếm liếm phấn nộn môi đỏ. Trong lòng kinh ngạc vô cùng, nàng chỉ sợ là cái thứ nhất nhìn thấy bộ phương hoàn chỉnh làm ra một bát cơm chiên trứng người đi. Nguyên lai này phảng phất muốn tản mát ra quang mang đồng dạng cơm chiên trứng liền là làm được như. Vậy trình tự ngươi cũng nhớ kỹ a, làm ta học đồ, yêu cầu rất cao. Người ăn trước xong phần này cơm chiên trứng, ăn no mới có sức lực làm việc. Bộ phương dùng vải lau qua trên tay nước đọng. Đối vũ phù đường, sau khi ăn xong, ta hội chuẩn bị cho ngươi 3 phần cơm chiên trứng nguyên liệu nấu ăn. Ngươi dùng để luyện tập, 3 phần nguyên liệu nấu ăn sử dụng xong. Hy vọng ngươi đối cơm chiên trứng lý giải có thể càng tiến một bước. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi về sau làm ra cơm chiên trứng, nhưng là muốn cầm tới trong tiểu điếm bán. Một phần cơm chiên trứng một cái nguyên tinh. Chính ngươi đánh giá ngươi cơm chiên trứng có đáng giá hay không một cái nguyên tinh. Bộ phương rót một ly nước sôi, hớp một cái về sau, nhàn nhạt nhìn lấy vũ phù. Về sau hắn chính là quay người rời đi nhà bếp. Đứng tại cửa phòng bếp thời điểm, hắn quay đầu lại nói: phòng ngươi tại lầu 2 khách phòng, luyện tập xong sau liền đến trong phòng khách nghỉ ngơi đi. Bộ phương nói xong, trực tiếp lên lầu. Về đến phòng trong, bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn dạy học cũng là đơn giản như vậy thô bạo. Lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn vũ phù chính mình. Vũ phù ngây người tại trong phòng bếp. Nhìn lấy này lượn lờ lấy bừng bừng nhiệt khí cùng nồng đậm hương khí cơm chiên trứng. Nhếch miệng, trong đôi mắt nhất thời toát ra vẻ kiên nghị. Thanh hoa muỗng múc một muỗng cơm chiên trứng đưa vào bên trong miệng. Vũ phù cẩn thận thưởng thức bộ lão bản cơm chiên trứng trong khác biệt PS. Cầu vốt 9 đến 10 AA tương đương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.